Chào mừng quý vị đến với buổi phân tích hôm nay. Chúng ta sẽ cùng xem xét kỹ một chút về các tài liệu nói về cách Lào ứng phó với đại dịch COVID-19. Có nguồn gọi đây là một ngôi sao sáng đấy. Vâng, một cách gọi khá là ấn tượng. Đúng vậy. Thì chúng ta có một bài phân tích khá chi tiết về các biện pháp hiệu quả này kia. Và còn có một cái rất đặc biệt nữa là bài thơ Đường Luật tên là Cái nước Lào. À, cái bài thơ đó. Khá thú vị khi dùng thơ Đường Luật cho một chuyện hiện đại như thế này. Chính xác. Mục tiêu hôm nay là mình thử tìm hiểu xem những cái yếu tố chính nào mà các tài liệu này nêu bật lên làm nên cái thành công mà họ ghi nhận. Vâng. Bài thơ mở đầu nghe mạnh lắm. Chẳng nước nào hơn cái nước Lào. Tại sao lại có cái nhìn như vậy nhỉ? Giữa lúc cả thế giới đang rối ren vì dịch. Ok, mình cùng xem xét nhé. Thì cái thú vị ở bài thơ này, như lúc nãy có nói đó, là nó dùng một thể thơ rất là cổ điển, niêm luật chặt chẽ để bình về chuyện COVID-19. Nó tạo ra một cái sự đối lập khá hay. Đối lập như thế nào ạ? Một mặt thì ca ngợi những địa danh rất là biểu tượng của Lào, như là Viêng Chăn, Thạt Luồng, rồi Siêng Khoảng, Đồng Trung, rất là tự hào. Nhưng mặt khác lại nhìn ra ngoài, nói về năm châu hỗn loạn rồi sự chật vật của thượng đẳng Tây Phương hay cả rồng con. Rồng con ở đây có lẽ là ám chỉ các nước mạnh hơn trong khu vực cũng đang gặp khó. Có lẽ vậy. Thì nó gợi lên cái hình ảnh một nước Lào tuy nhỏ bé nhưng mà tự lực, kiên cường đứng vững ấy. Hay thật. Thế còn bài phân tích đi kèm thì sao? Nó cũng nhấn mạnh cái hiệu quả chống dịch của Lào đúng không? Vâng. Bài phân tích thì đi vào chi tiết hơn. Nó chỉ ra các yếu tố cụ thể. Vậy yếu tố đầu tiên được nêu là gì? Có phải là vai trò của chính phủ không? Chính xác. Bài phân tích nói là sự lãnh đạo rất quyết đoán. Chính phủ Lào hành động sớm lắm. Đưa ra các biện pháp hạn chế kịp thời, ngay cả khi số ca còn ít. À, hành động sớm. Cái này quan trọng nhỉ? Vâng, được xem là yếu tố then chốt ban đầu đấy ạ, giúp chặn đà lây lan ngay từ đầu. Nhưng mà hành động sớm là một chuyện, triển khai thực tế nó lại là chuyện khác. Chiến dịch tiêm chủng thì sao? Cũng được nói là tốt à? Đúng thế. Tài liệu mô tả là chiến dịch tiêm chủng của họ khá nhanh chóng và có tổ chức. Không chỉ tiêm hàng loạt đâu, mà còn làm tốt cả việc nâng cao nhận thức cộng đồng nữa. Tức là người dân hiểu và ủng hộ việc tiêm chủng. Vâng, cái đó cần sự phối hợp chặt chẽ lắm. Vậy Lào cũng không đơn độc trong chuyện này. Hình như có yếu tố hợp tác quốc tế nữa. Có chứ ạ. Bài phân tích ghi nhận Lào tận dụng tốt quan hệ quốc tế để đảm bảo có vaccine rồi nhận hỗ trợ kỹ thuật. Hợp tác với WHO, với các nước láng giềng chia sẻ thông tin kinh nghiệm. Ok, vậy là có chính phủ quyết đoán này, tiêm chủng hiệu quả này, rồi hợp tác quốc tế. Nhưng mà liệu chỉ có từ phía trên xuống là đủ? À không, chắc chắn là không ạ. Các tài liệu đều nhấn mạnh vai trò của cộng đồng. Cái này rất quan trọng. Cộng đồng cụ thể là sao ạ? Là cái tình đoàn kết đấy ạ, rồi sự tuân thủ của người dân, việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách. Cái này nó cộng hưởng với cái hình ảnh kiên cường trong bài thơ đó. Thiếu sự đồng lòng này thì chính sách mấy cũng khó. Dạ vậy, yếu tố con người rất quan trọng. Thế còn công nghệ thì sao? Có được nhắc đến không? Có đề cập ạ. Bài phân tích nói Lào cũng ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát dịch, theo dõi, báo cáo tình hình nhanh, chính xác. Cái này giúp cho việc ra quyết định kịp thời hơn. Vâng. Và cuối cùng, để tất cả những thứ đó vận hành trơn tru, người dân hiểu và làm theo, thì chắc là truyền thông phải hiệu quả. Chắc chắn rồi. Yếu tố thứ 6 mà tài liệu nêu bật là truyền thông hiệu quả. Chính phủ cung cấp thông tin minh bạch, đầy đủ, giúp người dân họ hiểu rõ tình hình, biết cách tự bảo vệ mình và cảm thấy mình là một phần của nỗ lực chung. Vậy là 6 yếu tố nghe khá toàn diện đấy chứ? Vâng, 6 yếu tố này kết hợp lại, theo các tài liệu, thì tạo thành một chiến lược ứng phó khá là toàn diện. Vậy thì tóm lại, từ các nguồn tin này, cái thành công của Lào mà họ nói đến ấy, nó là kết quả của nhiều thứ cùng lúc. Lãnh đạo quyết đoán, y tế công cộng làm tốt, người dân đồng lòng, có công nghệ hỗ trợ, lại thêm hợp tác quốc tế nữa. Bài phân tích nói đây là một mô hình đáng chú ý. Vâng, tóm tắt lại thì các nguồn chúng ta xem xét đều quy cái thành công trong việc kiểm soát COVID-19 của Lào về sự kết hợp của những yếu tố đó. Lãnh đạo mạnh, y tế công cộng tốt, đoàn kết xã hội, công nghệ và cả hợp tác quốc tế nữa. Và vẫn thấy khá thú vị khi mà một cái thể loại truyền thống như thơ Đường Luật lại được dùng để nói về một chuyện rất là đương đại như thế này, ghi lại một thành tựu thời hiện đại. Đúng vậy ạ. Và có lẽ điều này nó gợi ra một cái suy ngẫm cuối cùng từ những gì mình vừa trao đổi. Là gì ạ? Thì cái việc một quốc gia như Lào có thể là nguồn lực không dồi dào bằng nhiều nước lớn khác, nhưng mà lại đạt được hiệu quả chống dịch như các tài liệu mô tả ấy, nó cho thấy điều gì về sức mạnh của sự đồng lòng xã hội, của niềm tin và các biện pháp chung, đặc biệt là khi mình đối mặt với những thách thức mang tính toàn cầu như vậy.